Truyện Cũng May Còn Kịp. Tác giả Nonkori. Chương 3. Hôm nay người cháu vui vẻ hết sức vì cậu được thăng chức làm cửa hàng trưởng, đồng nghĩa với lương có tăng thêm một ít, và đồng nghĩa với việc mỗi tháng cậu có thể mua thêm cho Lạc Nhân vài bộ áo quần đẹp. Nghĩ vậy, cậu nên mỉm cười thỏa mãn ở trong lòng, đứng đợi Vương Hạo ra về mà cậu cứ cười suốt. Trên đường cũng vậy. Nè, vui đến thế sao? Nguyệt Châu chỉ mỉm miệng cười mà nhìn anh. Vương Hạo nhìn thấy cái nụ cười của cậu, bỗng tim của anh hẫng đi một nhịp. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy cậu cười, hình như anh chưa bao giờ thấy cái nụ cười nào nó đẹp đến như vậy. Bất giác anh cũng mỉm cười. Buổi tối hôm nay hết sức là xa qua và có nhiều món ngon. Lạc Nhân nhìn cái bàn ăn toàn là món cậu thích, mắt sáng long lên. Qua wow, nè, hôm nay là ngày gì chứ hả? Nhiều món ngon quá à. Nè, bà của cháu hôm nay được thăng chức làm cái hàng trưởng luôn đó. Dương Hào miệng nói, nhưng tay lại nhắm đến cái chỗ thức ăn ở trên bàn. Từ ngày mà chuyển đến đây, anh cảm thấy mình ăn uống rất là ngon miệng. Những cái món ăn mà Nguyệt Châu nấu anh đều thích. Thật sao hả? Đề Sơn và Lạc Nhân đồng thời kinh ngạc. Nguyệt Châu đang mới có đội súp từ bếp đi ra, hào hứng. Phải rồi nha, nếu như vậy thì bà sẽ thường xuyên mua đồ ăn ngon cho Lạc Nhân. Nè, con có thích không? Cậu yêu chiều vuốt đầu bé, chỉ cần chăm lo đầy đủ cho bé, cậu cho dù có cực khổ hơn cũng chả sao. Bữa ăn nhanh chóng trôi qua cùng những cái tiếng cười nói ríu rít. Nè, giờ nữa ta chân xong á, rồi đi ngủ sớm đi, bỏ của bà. Lạc Nhân đang ngồi xem phim, nhanh nhẹn phân lời chạy đi. Dù là tuổi còn bé, nhưng mà Lạc Nhân đã biết tự mình làm những cái việc rất đơn giản. Trong phòng trọ bên cạnh, Vương Hạo đang kiểm tra kế hoạch phát triển của Châu Thị. Đó chính là yêu cầu mà bố quan đặt ra. Xuống giường sang phòng Nguyệt Châu lấy điện thoại lúc đang ăn tối. Vừa mới dọn tới cửa, anh thấy Nguyệt Châu ngồi lại hoay trước cái lò sưởi đã cũ kỹ. Bây giờ anh mới để ý rằng phòng trọ nhỏ của Nguyệt Châu chả có mấy cái đồ dùng sinh hoạt. Lò sưởi thì đã cũ kỹ, không điều hòa, không máy giặt. Thấy anh cứ đứng ở cửa nhìn, Nguyệt Châu hỏi: Sao chứ? Nè, cần tôi giúp gì sao? Anh sẽ lấy điện thoại. Nghe thấy như vậy, Nguyệt Châu chạy lại mà lấy cái điện thoại trên bàn mang lại đưa cho Vương Hạo. Nhìn cái khuôn mặt đầy nhỏ do lúc nãy nhóm lò sưởi, Vương Hạo cười cười rồi đưa tay lau đi cho cậu. Nhìn vào mặt cái cậu trai nhỏ trước mắt này, anh chỉ muốn ôm cậu vào trong lòng. Gần 2 tháng qua, anh cảm thấy mình đối với Nguyệt Châu rất là khác lạ. Chỉ cần nhìn cậu vui, anh vui, cậu buồn thì anh cũng sẽ buồn. Hình như tâm tư của anh đang đặt lên trên người của cậu quá nhiều rồi thì phải. Nguyệt Châu ngượng ngùng lùi một bước, đưa điện thoại cho anh. Đúng lúc này, Lạc Nhân đã thay xong đồ ngủ bước ra, tinh mắt mà nhìn vào Đê Sơn. Nè, chú đẹp trai ạ, chú muốn ngủ nhà cô cháu sao hả? Nghe như vậy, Nguyệt Châu chạy lại mà bế bé vào trong lòng. Nè, con nói bài bài gì chứ hả? Giờ ngủ đi, nhanh. Dương Hạo thấy như vậy thì không hiểu sao lại muốn chăm sóc cho Nguyệt Châu, muốn chăm sóc cho bà con của cậu. Chỗ Nguyệt Châu và Dương Hạo làm việc chính là một chi nhánh của Vương Thị. Tòa nhà này gồm có hơn 20 tầng, 10 tầng dưới là dùng cửa hàng, còn lại chính là kinh doanh ăn uống. Nói một cách khác, nó tựa như một nhà hàng. Cuối tuần, trung tâm đông nghịch người, nhiều gia đình tranh thủ cuối tuần dẫn gia đình đi mua sắm. Vui chơi, Lạc Nhân cứ tí tởn cầm tay của Vương Hạo lôi vào trong cái khu vui chơi. Nguyệt Châu hôm nay cũng phải làm việc, nhìn thấy Nguyệt Châu đang đứng gương hàng, Lạc Nhân lôi Vương Hạo đến. Thấy bé, con dang tôm lấy Lạc Nhân vào trong lòng, rồi nhìn sang Vương Hạo đứng bên cạnh. Hôm nay anh mặc áo sơ mi xanh nhạt, chiếc quần bò rách cùng với đôi giày thể thao trông rất phong cách. Hàng ngày nhìn thấy Vương Hạo mặc đồng phục bảo vệ cũng đã đẹp lắm rồi. Ở nhà mặc xê xòa nhưng cũng thấy đẹp, hôm nay thì lại càng đẹp hơn. Đáng chết mà, người này sao mà mặc cái gì cũng đẹp hết trơn vậy chứ. Biết Nguyệt Châu đánh giá mình, Vương Hạo hài lòng. Hôm nay anh cố ý ăn mặc như vậy để có thể gây được cái sự chú ý của cậu mà. Ba, con vào khu vui chơi có được không hả? Tất nhiên rồi. Nói rồi, Nguyệt Châu bỏ Lạc Nhân xuống, nhìn Vương Hạo. Nè, hôm nay phiền rồi, cảm ơn anh đã đưa những tôi đi chơi. Không có gì mà. Đằng nào thì hôm nay anh cũng rảnh đó. Nhìn Lạc Nhân dịu dàng, thua thật, anh rất thích bé. Lạc Nhân chạy đông chạy tay, hết nhìn cái này, rồi lại nhìn cái kia. Chạy một hồi, bé lại cảm thấy đói bụng. Vương Hạo mang Lạc Nhân đến cái chỗ của nhà hàng tầng tầng ở trên cùng. Lạc Nhân chưa bao giờ đến những cái nơi sang trọng như vậy cả, nên vô cùng thích thú. Lúc mà đợi thức ăn được dọn lên, Vương Hạo đi vệ sinh. Bản tính hiếu động tò mò muốn khám phá của bé lại nổi lên. Đi dọc hành lang nhà hàng, mọi người qua lại thấy đứa bé đáng yêu, ai cũng hỏi han. Các nữ phục vụ lại còn chạy ra sờ sờ, mong muốn là sau này sẽ sinh được một đứa bé đáng yêu đến như vậy. Nhìn thấy một căn phòng đóng cửa ở cuối giá hành lang, tại sao cái chỗ bé ngồi lúc nãy lại không là ở trong phòng như vậy chứ? Trong phòng lúc này chính là quan cảnh chủ và bố mẹ của anh ta đang ngồi nói chuyện cùng với gia đình của Kim Thị. Hắn ta từ buổi đầu gặp mặt cho tới giờ đều là trưng ra một cái bộ mặt lạnh lùng. Bà quản lâu lâu thì lại hỏi tiểu thư Kim gia mấy câu cho lấy lệ. Bà cũng không có ủng hộ hay là phản đối với cái cuộc hôn nhân này. Là người quản lý quan gia, bà cũng không muốn gia tộc không có người kế nghiệp sau này. Nhưng tấm gương của con trai bà và Ngụy Châu, nó đã quá to lớn, khiến cho bà cảm thấy lo sợ. Buổi gặp mặt kết thúc, cửa phòng mở ra, gia đình Kim Thị ra về. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại có Cảnh Du và ông bà Quang. Cạch một tiếng, bỗng cửa phòng lại được mở ra. Lạc Nhân ló cái khuôn mặt bụng mẻ của mình vào. Bé nhìn xung quanh, ý nghĩa đầu tiên của Lạc Nhân chính là cái căn phòng này nó thật là xa quá. Rồi Lạc Nhân thấy giữa phòng có ba người đang ngồi nói chuyện cùng với nhau. Nhìn thấy Cảnh Du, bé biết cái người đàn ông này. Thỉnh thoảng bé có thấy người này xuất hiện ở trên TV. Vì mà Quan tổng, giám đốc của Quan Thị, vì mà doanh nhân thành đạt, vì mà người đứng đầu tập đoàn quyền lực nhất của Trung Quốc, bé đều không quan tâm. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy cái người đó, bà của cậu lại khóc. Một lần ăn cơm thì Quan Cảnh Du xuất hiện ở trên TV. Lạc Nhân nhìn thấy bà của cậu sững sờ, nhìn chăm chăm cảnh TV đang đưa tin tức về cái người này. Sau đó lại trốn cậu mà khóc trong phòng vệ sinh. Nhìn thấy như vậy, Lạc Nhân đau lòng đến chết đi được. Dù là mới có 5 tuổi thôi, nhưng mà Lạc Nhân vô cùng thông minh và nhanh nhạy. Lạc Nhân biết được lý do mà Ngụy Châu khóc. Mỗi lần Lạc Nhân đều đánh liều mà hỏi Ngụy Châu rằng: cha của bé đâu? Có phải Cảnh Du chính là cha của mình không? Ngụy Châu chỉ có khóc rồi ôm chặt lấy bé vào trong lòng. Xin lỗi nhân tử báo bối à, vì ba ba mà con phải thiệt thòi rồi. Ông ta không cần ba ba, giờ con cũng không cần ông ta đâu. Lạc Nhân lạnh lùng nói. Từ đó bé thề rằng ai mà làm cho ba ba của bé khóc, bé sẽ không tha cho người đó. Bé chỉ cần ba ba của mình luôn vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Ông Hoàng Cảnh Du và ông Quang tưởng là phục vụ vào dọn dẹp phòng nên không để ý. Chỉ có bà Quang nhìn thấy ở cái tuổi này mà thấy cái đứa nhỏ dễ thương đáng yêu như vậy, khiến cho bà lại càng mong muốn mình có một đứa cháu để mà ẩm mồng. Cháu bé à, sao cháu lại chờ được đây vậy chứ hả? Cha mẹ của cháu đâu? Bà tiến lại gần rồi ngồi xổm xuống cầm lấy tay của Lạc Nhân đang đứng gần cửa. Đứa bé này sao mà đáng yêu xinh xắn như thế này chứ, làm bà cứ muốn ôm lấy rồi luôn chiều. Câu nói của bà Quang khiến cho hai người đều dồn ánh mắt về phía bé. Lạc Nhân nhìn bà Quang rồi lại nhìn Cảnh Du. Bé đoán được chắc đẹp chính là người mà bé kêu bằng bà nội. Lòng bàn tay của người bà này thật là ấm áp. Cháu bị lạc đường ạ. Lạc Nhân ngây thơ mà nhìn bà Quang. Bà bế Lạc Nhân đi đến bàn ăn để cho cậu bé ngồi lên trên chân của mình. Cảnh Du nhìn Lạc Nhân, hắn ta cảm thấy đứa bé này rất đổi là quen mắt. Lạc Nhân liếc mắt nhìn Cảnh Du, cái người đàn ông lạnh lùng đó khiến cho bà của cậu khóc hay sao chứ? Như là cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm mà đứa bé xinh xắn trước mắt này nhìn mình. Chuyện này tụi tôi mà có một cái ánh mắt sắc làm như vậy hay sao chứ? Hắn không biết rằng đứa bé này chính là con trai của mình. Cả ông bà Quang cũng không biết trước mắt của mình chính là đứa cháu nội của bọn họ. Nè, giờ sao đây? Chắc là bố mẹ của cháu đang lo lắng đó. Nè, cháu có nhớ số điện thoại của bố mẹ cháu hay không ở đây? Lạc Nhân vừa lắc đầu. Cậu ngu gì mà kêu ba của cậu lại đây chứ? Rồi thế nào? Ba của cậu cũng sẽ khóc cho mà xem. Không cần đâu ạ, cháu có thể tự mình đi tìm ba. Một mình cháu sao? Bà Hoàng ngạc nhiên. Nhỏ như vậy mà. Nè, cháu không sợ bị bắt cóc à? Bà ôm Lạc Nhân vào trong lòng. Chẳng hiểu tại sao trong lòng của bà thực sự rất là muốn mang đứa bé này về nhà để mà nuôi. Nè, bắt cóc cháu chỉ tỏ là thiệt thòi cho mấy người bắt cóc mà thôi. Thử nghĩ xem, bắt cóc cháu cũng được lợi gì đâu chứ hả? Bà của cháu không có tiền để chuộc cháu đâu. Như vậy, không những là không có tiền mà còn bị mang thêm tội danh bắt cóc trẻ con, rồi phải ngồi tù nữa. Ông bà Hoàng nghe thấy như vậy thì bật cười. Cảnh Du cũng nhếch miệng. Cái thằng bé này thật là giống một cụ non mà. Nè, xin lỗi, có tên đứa bé nào? Dương Hạo đưa cái ánh mắt nhìn vào, tính hỏi là có thấy Lạc Nhân lại không, thì nhìn thấy Lạc Nhân đang ngồi cùng với ông bà Quang. Trái đất này thì là nhỏ mà. Dạ, cháu chào hai bác. Vừa nói, anh vừa bước tới ngồi cạnh Cảnh Du. Ánh mắt nhìn về Lạc Nhân tự như là cảnh cáo. Dọc được lắm đó, dám đi lung tung để bắt chú đi tìm có phải không chứ? Nhìn thấy Vương Hạo, ông quay lên tiếng hỏi. Dương Hạo nè, cháu làm gì đây vậy chứ? Đã chịu quay về giúp bố của cháu rồi hay sao? Dương Thị và Hoàng Thị nhờ những cái lần hợp tác mà thân thiết đối với nhau. Ông Vương và ông Quang nhờ như vậy mà đã trở thành bạn già đối với nhau. Chú đập tay bế cháu. Lạc Nhân đưa tay đỡ bế. Bé biết mình là tự ý bỏ ra ngoài là sai, nên định nọt lấy lòng của anh. Vương Hạo thuận tay nhấc bổng Lạc Nhân lên cao, làm cho bé sợ đến tái mặt. Xin lỗi chú đẹp trai, Lạc Nhân sai rồi, đừng dạy như vậy nữa có được không hả? Láo, thằng nhóc đại láo mà, dám ra đuổi chú hả? Hả? Vương Hạo đưa tay cố gây lắc lư, làm cho Lạc Nhân sợ ngã. Nè, đáng ghét mà, cháu sẽ bắt với ba là chú ngược đại cháu đó. Như vậy chú sẽ mất điểm ở trong mắt của ba nha. Lạc Nhân rất là tinh mắt. Bé biết Vương Hạo chính là có tình cảm với ba của mình, nên đem ra để mà uy hiếp anh. Dương Hạo à, đứa bé này là sao đây hả? Bà Quang nóng lòng hỏi. À, là con có một người bạn của cháu thôi. Hôm nay cháu mời cậu bạn đến đây để chơi. Còn hai bác làm gì đây ạ? Như là nghĩ ra cái điều gì, anh quay sang nhìn Cảnh Du đang ngồi bên cạnh mình, nhếch môi lên cười châm chọc. Thì ra quan tổng cuối cùng cũng đã chịu bị giải thích rồi hả? Hai bác đỡ lo rồi. Anh cười cười ngoan ngoãn mà nhìn phía ông Hoàng, mà không biết khuôn mặt của Cảnh Du bắt đầu đen lại. Em sẽ đi cho bác Dương ở chỗ anh ở. Bác ấy bảo là chuẩn bị đón con dâu mới. Cảnh Du biết Dương Hạo nó đang có tình cảm với một người, và đoán chắc rằng cậu bé nhỏ luôn nhìn hắn ta đằng đằng sát khí này chính là con của người đó. Nhưng mà hắn ta không ngờ rằng đó là chính là Nguy Châu. Hắn ta khinh bỉ lại cười văn Vương Hạo, làm cho anh ta quýnh lên. Ê đừng mà, mới được có một chút thôi, một quan tâm làm gì ghê chứ. Từ đầu cho đến cuối, Lạc Nhân ngồi yên lặng ở trên đường của Vương Hạo, nghe có cuộc hội thoại. Chú đẹp trai này chính là bạn của Cảnh Du. Biết ông bà Quang có nghĩa là chú ấy không phải là người vô công rỗi nghề giống như là ba nói. Đặc biệt có một cái là Lạc Nhân quan tâm hơn, chính là cha của cậu sẽ lập gia đình hay sao chứ. Đáng ghét thực mà. Mấy người trò chuyện xong, Vương Hạo mới Lạc Nhân xuống để tham quan khu mua sắm cùng với ông bà Quang và Cảnh Du. Lạc Nhân than thầm ở trong lòng, cứ cái đại hành này thì mọi người sẽ gặp ba của cậu mất thôi. Quả nhiên đúng thật mà. Nguyễn Châu đứng ở trước cửa hàng đang tư vấn cho một khách hàng, nên không có nhìn thấy cái đoàn người đang đến. Cậu đứng xoay lưng lại nên không có nhìn thấy mặt. Lạc Nhân thở dài trong lòng. Bỗng bà Quang bước quay trở lại gọi. Châu Châu sao? Cái tên khiến cho nhiều người cứng đờ. Cảnh Du, hắn ta đã lâu rồi không có ai nghe gọi cái tên đó trước mặt của mình. Chỉ có cái trái tim của hắn ta là luôn nhớ đến Lạc Nhân, lo lắng. Bé sợ ba nhìn thấy cái người đàn ông này rồi sẽ lại khóc. Bé không muốn bà của mình đau lòng đâu. Nguyễn Châu cảm thấy giống như là sau lưng của mình là thắt lạnh lên, từ từ quay đầu lại. Cậu mở to mắt hoảng sợ. Tình huống gì đây chứ? Ông bảo quản sao lại ở nơi này? Dương Hạo với Lạc Nhân sao lại có thể đi chung với bọn họ cơ chứ? Còn có cái người đàn ông mà cậu tưởng chừng đang quên suốt 5 năm bây giờ lại xuất hiện ở đây. Cậu không biết bây giờ mình là phải làm gì nữa. Còn Cảnh Du, hắn ta cũng không tin vào mắt của mình, nhìn chằm chằm vào cậu, người mà hắn ta nhớ thương suốt 5 năm qua. Hứa Nguyễn Châu, đại nữ trước mặt của hắn ta. Có hai trái tim bỗng đập nhanh đến dữ dội. Là con thật sao? Châu Châu à, chính là con sao? Bà Quảng vui mừng cầm chặt lấy tay của Nguyễn Châu, khóc ở trong nước mắt. Bà không ngờ rằng sau 5 năm bà lại gặp được cái người con dâu của mình ở trong tình cảnh này. Cậu cười gượng gạo. Bà, mẹ, phải nói cái người bất ngờ nhất bây giờ chính là Vương Hạo. Anh đứng như trời trồng. Câu ba mẹ thốt lên từ trong miệng của Nguyễn Châu khiến cho anh kinh ngạc hơn nữa. Bác gái à, Nguyễn Châu đây là... Anh lắp bắp hỏi, hết nhìn Nguyễn Châu rồi lại nhìn Cảnh Chu. Chuyện gì đang xảy ra như thế này chứ? Nè, cháu cũng quen biết Nguyễn Châu hay sao chứ? Cậu em chính là con dâu trước đây của bác. Nó là vợ của Cảnh Du đó. Cậu trả lời khi cho Vương Hạo điển người. Nguyễn Châu là vợ cũ của Cảnh Du sao? Nguyễn Châu là vợ cũ của Cảnh Du sao chứ? Cậu Lạc Nhân thì không lẽ... Anh nhìn Nguyễn Châu rồi trả lời bà Quang. Dạ, cũng biết mấy. Em ấy là người... Anh định nói Nguyễn Châu chính là người đã cứu mình 2 tháng trước, nhưng Nguyễn Châu lại nhanh chóng chặn lại của Vương Hạo. Anh ấy chính là người yêu của con. Nói rồi con đến chỗ của Vương Hạo đang bế Lạc Nhân, cầm lấy tay của anh rồi nói. Phải, anh ấy là người của con. Còn đây là Lạc Nhân, con của con. Câu nói của Nguyễn Châu khi cho tất cả mọi người đờ ra trong giây lát, kể cả Vương Hạo. Anh nhìn xuống Nguyễn Châu đang đứng bên cạnh. Nguyễn Châu cười cười nhìn lại anh, ý bảo là rất xin lỗi. Nhưng lọt vào trong mắt của Cảnh Du thì lại giống như hai người đang yêu nhau. Cả người của hắn ta như là mất đi cảm giác. Cậu và Vương Hạo yêu nhau, trái tim của hắn ta như là bị ai đâm thủng, đau đớn. Hắn đã tưởng tượng vô số lần khi mà gặp lại cậu, hắn sẽ chạy tới mong chặt cậu vào trong lòng, nói lời xin lỗi với cậu, mong cậu sẽ tha thứ cho hắn. Nhưng nhìn cái tình cảnh như thế này, hắn ta chưa bao giờ nghĩ đến. Nhìn thấy ánh mắt của Nguyễn Cảnh Du đang nhìn không rời về phía mình, tim của cậu bất giác đập nhanh hơn, tay của cậu toát ra mồ hôi ẩm ướt. Bà Quang nghe thấy như vậy, con mắt hiện lên một cái vẻ thất vọng. Nói thật, bà luôn muốn Cảnh Du và Nguyễn Châu hàn gắn lại với nhau. Nhưng bây giờ Nguyễn Châu lại nói rằng mình chính là thích Vương Hạo, bà còn làm được gì chứ? Mẹ rất vui khi mà thực sự gặp lại con Nguyễn Châu hả? Giờ mẹ cũng rất mừng vì con đã tìm được tình yêu mới của con. Nguyễn Châu chỉ cười cười mà không trả lời bà. Hoàng Cảnh Du thấy như vậy thì xoay người bỏ đi. Hắn ta không muốn dè vò trái tim của mình nữa. Thấy Cảnh Du bỏ đi, lòng của cậu bỗng chốc thả lỏng. Nhưng nhiều hơn chính là thất vọng. Cậu tưởng rằng hắn ta chán ghét cậu. 5 năm qua mà hắn ta vẫn chán ghét cậu sao? Không nhìn thấy cậu nữa nên mới rời bỏ đi như vậy. Con đó, nên trở về nhà thăm chị Hứa đi, họ nhớ con lắm đó. Dạ, con biết rồi. Trước khi đi, bà lưu luyến nhìn Lạc Nhân. Nếu Cảnh Du và Nguyễn Châu không đi hôn thì bây giờ có lẽ bà sẽ có cái đứa cháu bù ấm như vậy rồi. Nhưng thật đáng tiếc mà, bà tưởng rằng sau khi ly hôn với Cảnh Du, Nguyễn Châu lại kết hôn rồi có Lạc Nhân. Nhưng vì cái lý do nào đó mà bây giờ cậu lại phải nuôi con một mình. Bà thật không ngờ rằng Lạc Nhân chính là cháu nội của mình. Nhưng chuyện này chỉ có một mình Nguyệt Châu biết mà thôi. Còn nói ra cái sự thật, Lạc Nhân chính là con của cậu và Cảnh Du, là quyền của cậu. Mọi chuyện đã được định sẵn số phận rồi. Hoàng hôn ở Bắc Sơn thật là đẹp, mặt trời in bóng dưới mặt sông, những chiếc thuyền chở khách du lịch nhẹ nhàng lướt ở trên mặt hồ, điềm tĩnh, lặng lẽ, như nó là trái ngược hoàn toàn với cõi lòng của Nguyệt Châu bây giờ. Trái tim của cậu không còn bình tĩnh được sau cái cuộc gặp lại Cảnh Du lúc sáng. Nguyệt Châu đi trước, Vân Hạo theo sau, nhìn bóng lưng của cậu trai nhỏ đi trước mặt, không nghĩ rằng mình và Nguyệt Châu lại rơi vào trong cái tình cảnh này. Nguyệt Châu à, tại sao em lại không cho mình một cơ hội chứ? Nguyệt Châu cười khổ. Cơ hội sao? Cậu còn có cơ hội hay sao chứ? Em không xứng. Hậu ca, nè, tao sao biết mình lại không xứng chứ? Hãy cho con tim của mình một cơ hội nữa đi. Nguyệt Châu vâng về gấu áo. 5 năm trước em đã không còn cơ hội nào rồi. 5 năm trước em đã chọn tình yêu, nhưng nó lại không chọn em. Vậy anh nói đi, em phải làm gì đấy chứ hả? Miệng thì cười, nhưng nước mắt của cậu lại rơi. Cậu không biết vì sao, nhưng nước mắt cứ trực trào. Vương Hạo tiến tới ôm Nguyệt Châu vào trong lòng, nhìn cậu khóc, trái tim của anh tựa như muốn tan vỡ. Đừng có chịu đựng tất cả, anh sẽ luôn ở đây bên cạnh em. Vương Hạo đưa tay lau nước mắt cho cậu. Anh muốn chăm sóc. Vương Hạo định nói muốn chăm sóc ba con của Nguyệt Châu thì cậu đã cắt ngang. Nhanh vậy thôi, Lạc Nhân đã đợi em đâu, bữa tối cho nó đó. Nguyệt Châu cười cười rồi trả lời. Cậu biết là Vương Hạo chính là thích mình, nhưng trái tim của cậu không còn là nỗi của cậu nữa rồi. Vương Hạo biết Nguyệt Châu cố tình né tránh tình cảm của anh, nhưng mà anh tin rồi có một ngày cậu sẽ chấp nhận trái tim của anh. Có Nguyệt Châu và Đê Sơn lo cho thằng bé rồi, mà thả lòng nó như vậy cũng đâu có chết đâu. Em đó, cho đợi một chỗ đây nè, anh bị tổn thương đó. Nè, nhưng mà anh có nhịn đói có 3 tháng cũng chả có một miếng thức nào đâu. Nguyệt Châu ngút Vương Hạo một cáo. Cậu thích Vương Hạo bây giờ hơn, giống như là người anh của cậu, tựa như Đê Sơn vậy đó. Chiếc xe cả để lắc đầu góc bên đường, nhìn hai người cười cười. Trước mặt Cảnh Du lại cảm thấy ghen tị. Nụ cười đó trước đây chưa từng dành cho hắn ta, ánh mắt ấm áp đó trước đây cũng dành cho hắn ta, dành giọt nước mắt đó trước đây cũng là vì hắn. Đắm mình vào trong vô lăng, tất cả chỉ là tại chính bản thân của hắn ta mà thôi. Chính hắn ta đã đẩy cậu ra xa, chính hắn ta đã tổn thương trái tim của cậu. Và bây giờ hắn ta có cái tư cách gì để mà tức giận cơ chứ? Nhấn gà chạy thẳng đến cái chỗ quán rượu, hắn muốn xả đi cái nỗi khó chịu trong lòng này. Kỳ lạ, giờ này có ai đến tìm cậu chứ? Hay là Đê Sơn làm khuya về nên đói bụng muốn tìm kiếm thi giãn chứ? Nguyệt Châu nghĩ thầm ở trong bụng. Cánh cửa vừa mở ra, Cảnh Du đứng dựa vào trong tường nhìn Nguyệt Châu. Ánh mắt của hắn ta quắt lại vì cái tác dụng do rượu. Nguyệt Châu đờ đẫn nhìn cái con người trước mặt này, là hắn ta. Nguyệt Châu hoảng hồn muốn đóng cửa lại thì Cảnh Du nhanh chóng bắt lấy tay của cậu, ngăn cậu lại. Hoàng tổng à, có chuyện gì sao? Đè nén cái nỗi xúc động trong lòng, Nguyệt Châu hỏi bằng một giọng lạnh nhạt. Cảnh Du tiến đến ôm chặt vào cậu trong lòng. Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của hắn ta, nhưng hắn ta đã ghì chặt cậu hơn. Đừng nhúc nhích mà, xin em đó. Châu Châu à, một phút thôi cũng được, anh chỉ muốn ôm em thôi. 5 năm trôi qua, anh đã nhớ em rất nhiều, nhớ đến phát điên lên được. Có lúc anh nghĩ rằng mình sẽ bắt em về như lúc trước, rồi chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Nhưng anh lại sợ. Anh sợ em sẽ khóc. Anh sợ rằng em sẽ không còn yêu anh nữa. Hơi thở của hắn ta cùng với cái mùi rượu, nó quanh quẩn ở đầu mũi của cậu. Nguyễn Châu cứng đờ, đưa người mà đẩy Cảnh Du ra. Anh nói phải đó. Nếu lúc đó anh tìm gặp tôi thì có lẽ tôi cũng sẽ nói như vậy mà thôi. Nhưng bây giờ tôi cũng không quan tâm nữa rồi. Trái tim của tôi hiện tại đã trao cho người khác rồi. Tôi không tin em vẫn còn yêu tôi, có đúng không chứ? Cảnh Du tự nhiên là phát điên với cái câu nói của cậu, cầm lấy hai tay của cậu gằn giọng nói. Nguyệt Châu nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn ta, cười cười trả lời. Xin lỗi, tôi không còn yêu anh nữa. Làm sao đây? Tôi sẽ làm cho em yêu tôi thêm một lần nữa. Nói xong hắn ta chênh choáng quay lưng bước đi. Phải, không có gì mà Hoàng Cảnh Du hắn ta không làm được. Nhìn bóng lưng của hắn ta khuất xa phía cầu thang, Nguyệt Châu ngồi thụp xuống ôm lấy tim của mình. Cậu lại khóc. Tất cả uất ức ở trong 5 năm qua như thế đã nằm quá lâu ở trong lòng của cậu. Vết thương của cậu đã lành hẳn rồi, cuộc sống của cậu đã bình thường như bao người khác rồi. Tại sao, tại sao hắn ta lại xuất hiện rồi đảo lộn cuộc sống của cậu chứ? Chẳng phải hắn ta có vị hôn thê rồi hay sao? Hắn xem cậu là con rối, muốn đem ra trêu đùa, không thích thì đá đi. Hắn xem cậu là cái gì chứ? Đưa mắt của Nguyễn Châu thi nhau mà rớt xuống. Tại sao người đàn ông này luôn làm cho cậu phải khóc chứ? Xuân thâu cổng trọ, chuẩn bị lên trên xe thì có một lực đạo đưa hắn ta ra khỏi xe. Mẹ kiếp! Mới quay đầu lại muốn xem ai to gan mà dám hành động như vậy đối với hắn ta, thì một bên má lại truyền đến cảm giác đau đớn. Vương Hạo dùng hết sức lực ở trong cái cú đánh này. Dương Hạo à, anh làm cái quái gì vậy hả? Dương Hạo chấm liên tiếp vào Cảnh Du. Bây giờ anh ta đang rất là tức giận. Ai cho phép chúng mày tổn thương Nguyễn Châu chứ hả? Ai cho phép chúng mày làm cho mấy khóc? Chính mày là người bảo đêm ấy. Bây giờ mày quay lại để làm gì hả? Chịu không nổi những cái cú đấm của Vương Hạo, Cảnh Du không nhân nhượng nữa. Hắn ta cũng vung tay tung cho mấy cái cú đấm vào anh. Tại sao? Tại sao em lại không thể nào quay trở lại gặp Nguyễn Châu chứ hả? Anh có quyền gì mà cản em hả? Em yêu Nguyễn Châu, em yêu Châu Châu. Dương Hạo chấn động với cái câu nói cuối cùng của anh Cảnh Du. Cả hai cùng nhìn lại động tác của mình, nằm xuống ở trên nền sân lồi lõm trước cổng trọ. Cả hai đều thở hổn hển, máu tươi đang rơm rớm ở nơi khóe miệng. Tại sao con lại quay lại chứ? Diên Hạo lên tiếng hỏi sau một lúc im lặng. Vì em ấy. Cảnh Du trả lời giống như đinh đóng cột, giống như dù cho bất cứ cái chuyện gì cũng không thể nào lật chuyện hắn ta. Vương Hạo đứng dậy phủi bụi trên người, vẫy vẫy tay với Cảnh Du. Vậy chúng ta hãy đấu công bằng với nhau đi. Em sẽ không cho anh cơ hội đâu. Cảnh Du hét lên với Dương Hạo. Muốn đấu với hắn ta hay sao chứ? Không thể nào. Công việc tại trung tâm thương mại của Nguyễn Châu như là diễn ra bình thường như mọi ngày. Chỉ có khác một điều là mấy ngày này Cảnh Du cùng với cái đám thư ký của hắn ta cứ luẩn quẩn ở khu trung tâm. Thay Cảnh Du, Nguyễn Châu cố tình tránh mặt, nhưng rồi lại bị quản lý túm lại. Nguyễn Châu nghe quản lý nói cái lô hàng đá quý của Hoàng Thị sẽ được trưng bày tại đây, nên đích thân Hoàng Tổng sẽ đến đây để mà chỉ đạo. Có khỉ mới tin đó. Người dân ta mà quan tâm đến cái lô hàng đá quý bé tí đó hay sao chứ? Nguyễn Châu nghĩ thầm ở trong lòng. Tôi muốn cái chỗ này đặt thêm một cái tủ kính trong suốt, thay đổi toàn bộ cái chỗ kia để có thể phù hợp với màu sắc của đá quý. Hoàng Cảnh Du vừa nói lại vừa chỉ đạo cái nhóm người xung quanh chỗ Nguyễn Châu đang đứng. Quản lý của Nguyễn Châu thấy hắn ta thì cúi đầu cười cười cung kính, còn mắt những cái nhân viên khác làm theo, trong đó có cả Nguyễn Châu. Tôi muốn một nhân viên sẽ đứng trong cái chỗ này được không quản lý? Cảnh Du nói dối quản lý của Nguyễn Châu đang cúi chào, giọng ân cần. Nhưng mà trong con mắt của hắn ta thì lóe lên cả một cái tia âm mưu. Ông quản lý nghe như vậy thì cười toe toét miệng, rộng cả tới mang tai. Dạ, tôi sẽ bảo chị đồng viên giỏi nhất. Hàng Thảo à, ngài cứ yên tâm đi. Tôi mới tự mình chọn, có được không chứ? Lại là cái giọng nhẹ nhàng của hắn ta vang lên. Nguyên trong đội cánh da gà, cậu cảm thấy mình sao mà giống như cái con bò bị dụ như thế này chứ? Vậy thì để tôi gọi thêm một số người khác đến để cho ngài chọn. Khỏi cần, tôi muốn người này. Ngón tay của Cảnh Dụ chỉ về của Ngụy Châu. Lúc này đây, cậu đang cầu mong trời Phật đừng có ra trúng cậu. Nhưng khi nhìn thấy cái ngón tay của hắn ta chỉ về phía mình, cậu biết là hắn ta đã có âm mưu từ trước rồi. Xin lỗi quan tổng, tôi đây chưa có kinh nghiệm nhiều, sợ sẽ làm hỏng giá trị của mấy cái gì đã quý đó mất thôi. Tôi nghĩ rằng ngài nên cho người khác thì hơn. Ngụy Châu mỉm cười lịch sự trả lời, nhưng trong lòng thì lại mắng thầm. Ông đi thèm giờ, cho dù có cho thêm tiền tôi cũng trả thèm đâu. Người quản lý bỗng nhiên có một phát trợn mắt đe dọa. Hoàng tổng á, nếu như muốn Ngụy Châu làm á thì tôi sẽ chỉ dẫn thêm cho cậu ấy. Cậu ấy là người rất thông minh đàn em. Tốt. Nói xong, Cảnh Du xoay người đi, con mắt lộ ra một cái vẻ hài lòng cùng với vui sướng. Hương Ngụy Châu à, tôi đã nói rồi, em không thoát khỏi tôi đâu. Sau khi trời đi, tất cả các đám nhân viên nữ ai cũng lên tiếng trầm trồ suýt xoa. Nào là quan tổng thật là đẹp trai, nào là quan tổng thật là tài giỏi lịch sự. Ngụy Châu muốn chạy tới để tóm hắn ta lại, cho hắn ta vài cú lịch sự đẹp trai cái kỳ móc đó. Có mà cái con người đời ơi lại tin tôi thì có. Bà bị làm sao vậy hả? Ngụy Châu lấy gối đập lên trên đầu. Bà muốn nghỉ ở trung tâm thương mại. Lạc Nhân lấy tay để lên trên trán của Ngụy Châu, xong lại sờ qua trán của mình. Không có nóng, cũng không sốt nữa. Hay là bà đã bụng đã chập mạch rồi? Nè, bây giờ bà nghỉ ở đó xong rồi đi làm ở đâu chứ hả? Bà nghĩ là massage này sẽ dễ kiếm việc lắm hay sao? Nè, còn thấy người thất nghiệp ngồi đầy công viên cái kia. Dù gì ấy, thì bà cũng phải nghỉ gì đó thôi. Anh không thương bà hay sao chứ? Hả? Cái câu đó con hỏi bà mới đúng đó. Phải làm sao đi chứ? Chẳng lẽ nói với Lạc Nhân rằng cha của nó ngày nào cũng lượn lờ trước mặt của mình nên mới nghỉ việc? Ông trời muốn bức chết cậu đây mà. Hay là bà gây ra cái lỗi gì lớn lắm ở trung tâm nên mới sợ mà không dám đi làm hả? Đừng lo, chỗ đó là chỗ của chú đẹp trai mà. Chỉ cần bà sử dụng mỹ nhân kế đó chứ ấy là ok rồi. Ngụy Châu đi cho Lạc Nhân cái gối mình đang cầm trên tay, hung hăng quát bé. Mỹ nhân kế cái đầu nhà anh đó, cầm màu này cho em. Vậy là bà không nghĩ ở đó nữa chứ hả? Biết rồi, tôi không nghĩ đâu anh hai à. Đợi khi mà Ngụy Châu vào trong phòng, trên mặt của Lạc Nhân tỏ ra một cái vẻ nguy hiểm. Mày biết là Cảnh Dù sẽ trưng bày cái lô đá quý ở trung tâm mà ba của cậu đang làm. Quan Cảnh Dù à, để xem ông có thể làm được cái gì đây hả? Được hết rồi, nè Minh Hy à, trời đất ơi, cô đã tiếp khách bàn đi, bàn số 7 đó. Người đó hết rồi, trang điểm cái gì mà kể cái tiếng thế hả? Một giọng ẻo lạ của một người vang lên. Trong quán bar, tiếng nhạc hòa lẫn cùng với tiếng mời gọi khiến cho người ta nổi da gà của các nữ tiếp viên làng chơi. Đại gia, anh chờ lâu chưa hả? Dàn hơi sức quay đầu trở lại, cả ông ta và Minh Hy được trố mắt sửng sốt. Chào Minh tiểu thư, đã lâu rồi không gặp. Dàn hơi sức nâng cái ly rượu đưa về hướng cô ta, xong rồi uống cạn. Minh Hy thấy như vậy thì rủ bỏ cái vẻ lặng lên lúc nãy, sải bước đi đến ngồi cạnh Dàn hơi sức. Sau khi mà bị quan tổng tống cô ra khỏi Seoul, cô ta cực khổ lắm mới có thể tới được Busan. 5 năm qua cô ta phải sống một cuộc sống tủi nhục. Đùng một phát, từ bạn gái của tổng tài chuyển sang biến thành gái làng chơi dơ bẩn. Nhìn từ trên xuống dưới một lượt, Dàn hơi sức chép miệng rồi cười nhạo. Thì không ngờ bác tiểu thư đây cũng có ngày như ngày hôm nay. Suýt chút nữa tôi lại còn không nhận ra Minh Hy cô đây luôn đó. chẳng phải là nhờ phúc phần của Giang Hân Súc hay sao? Nè, mà nghe nói ông có gì hơn tôi chứ hả? Suýt chút nữa thì Giang Phị đã bị phá sản rồi còn gì. Nếu như Giang gia không cầu xin quản giá thì... Cầm mồm! Nè, tôi nói không phải hay sao chứ? Đã vậy thì ông đừng bao giờ tỏ ra cao thượng trước mặt của tôi làm gì cả. Thu cái vẻ tức giận trong lòng, Giang Hân Súc mở miệng. Nghe nói Hoàng Tổng đang bớt sơn đó, nếu cô kiếm được thì cái cơ hội này biết đâu có thể đổi lại tình xưa. Nghe thấy như vậy, mắt của cô ta sáng rỡ lên. À, mà quên là Hương Nguyệt Châu cũng đã bớt sơn 5 năm rồi đó. Họ còn có một đứa con trai nữa đó, không biết là Bắc Tiểu Thư đây có còn cơ hội không nữa. Giang Hân Súc xoa xoa tay thích thú mà nhìn mặt của Minh Hy từ trắng chuyển sang đen. Chó chết mà. Nhưng mà anh ta chưa có biết mình có một đứa con trai đâu. Cậu ta đang làm việc ở trung tâm thương mại Dương Thị đó. Giang Hờ Súp ghé sát tay của Minh Hy, tôi nói rõ ràng từng chữ xong bỏ đi. Bóp chặt cái rượu trong tay, con mắt của Minh Hy đầy cả một cái tia âm độc. Hoàng Cảnh Du, Hương Nguyễn Châu à, tôi sẽ không để cho các người yên đâu. Thực ra ông ta chỉ là một cái chơi cái trò nghêu sò đánh nhau, người ông đắc lợi. Để cho Minh Hy biết Hương Nguyệt Châu đang ở đâu, ông ta tin chắc chắn rằng cô ta sẽ không để yên cho cậu. Nhưng rồi lại đụng chạm vào Hoàng Cảnh Du, ông ta chỉ đứng bên ngoài xem kịch vui mà thôi. Hôm nay buổi sáng Nguyệt Châu đi làm cảm thấy có một chút hơi chóng mặt, cộng thêm nhìn dòng người ra vào trước mắt, cậu lại choáng váng hơn. Kính chào quý khách. Minh Hy một thân váy đỏ ngủn ngắn cuộn cợn bó sát người mà đi tới, cổ áo rộng tới mức là có thể nhìn thấy hết cả bên trong. Nè, chẳng phải là Hứa Thiếu Gia đây sao? Mà sao Hứa Thiếu Gia lại làm nhân viên bán hàng thấp quèn này đi chứ hả? Chắc tôi lầm rồi. Nguyệt Châu ngẩng đầu lên thì đập vào trong mắt chính là cái khuôn mặt trang điểm lòe lẹt của Minh Hy, với lại thêm cái mùi nước hoa làm cho cậu chóng mặt hơn. Đè nén cái cảm giác khó chịu trong lòng, cậu không ngờ lại gặp cô ta ở đây. Sao hả? Nè, là nhân viên quen mà lại có một cái thái độ như vậy đối với khách hàng hay sao chứ hả? Tôi muốn gặp quản lý của cậu. Đừng làm rộn nữa, cậu muốn gì thì nói thẳng đi. Tôi muốn xem cái đôi giày này kia đó. Đó, thấy không? Cô ta chỉ tay vào cái đôi giày ở cửa hàng đối diện. Vậy là cậu phải chạy đi lấy. Nè, tôi muốn xem cái đó đó, cái áo đó đó. Nè, cả cái đó nữa. Cái túi xách này kia cũng đẹp kìa, lấy hết cho tôi đi. Sau một hồi chạy đông chạy tay, cuối cùng cũng lấy được hết những cái thứ mà cô ta muốn. Đầu của người cho bây giờ muốn nổ tung lên. Mang vô cho tôi đi. Mình thì ngồi xuống đưa chân băng người cho mang giày cho cô ta thử. Cậu ta cắn chặt răng cố lên thử giày cho cô ta. Nếu không phải đây chính là công việc của cậu thì cậu cũng chẳng thèm để mắt. Nè, cậu muốn làm gái chân của tôi đó hả? Cút ra cho tôi đi. Nói rồi mình lại giơ tay tát cho người cho một cái. Vì lúc này cho đến tận giờ cậu chóng mặt đến muốn chết, giờ lại bất ngờ bị mình tát cho một cái, nhất thời không giữ được thăng bằng nên ngã nhào xuống đất. Minh Hy à, cô làm cái chó gì vậy chứ, to gan. Vừa mới quan hồn, Nguyệt Châu đã nghe thấy tiếng của Cảnh Du quát lớn ở phía sau lưng mình, rồi hắn ta tiến tới đỡ Nguyệt Châu dậy. Nhìn thấy năm cái dấu tay đỏ in trên má của cậu, hắn ta liếc sang phía Minh Hy đang đứng, làm cho cô ta thoát cả mồ hôi lạnh. Ai biết Cảnh Du hắn ta lại xuất hiện đúng lúc này cơ chứ. Nè, không có phải em đâu mà, là cậu ta tự ngã đó, phải không hả Châu Châu? Nguyệt Châu hờ hững mà để tay của Cảnh Du đang đỡ mình ra, nhìn bắt Minh Hy rồi lại nhìn Hoàng Cảnh Du. Hai người cho tới giờ phút này vẫn là muốn mang cậu ra để chơi đùa hay sao chứ? Xin lỗi, tôi không muốn chơi đùa cùng với hai người nữa. Làm ơn, hãy để cho tôi yên đi. Nguyệt Châu quay đầu đi. Những cái cơn đau đầu nó lại liên tiếp ập đến khiến cho cậu suýt ngã. Cảnh Du định tiến tới để đỡ lấy cậu thì Vương Hào từ đâu đã lao đến mà ôm lấy Nguyệt Châu, giọng lo lắng hỏi. Nè, em không sao chứ? Có cần đi bác sĩ kiểm tra hay là không đây? Vì quá chóng mặt nên cậu dựa vào trong người của Vương Hào để cho anh ta dìu mình đi. Em không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là hết thôi mà. Cảnh hai người dìu dắt nhau đi trước mặt đã khiến cho máu trong người của Cảnh Du sôi sục. Đối với hắn ta thì cậu lạnh nhạt thờ ơ, nhưng mà lại tỏ ra yếu đuối khi mà bên cạnh của Vương Hạo. Hắn ta quay lại nhìn Minh Hy, con mắt sắc lẹm tựa như là muốn giết người. Tôi đã nói rồi, nếu để cho tôi gặp lại cô thì sẽ như thế nào chứ nhỉ? Hả? Cút! Hắn ta gầm lên từng chữ. Nhìn thấy cảnh Nguyệt Châu cùng những viên hào thân mặt, trong lòng hắn ta bây giờ giống như có cả cái ngàn mũi dao lao vào trong tim, cực kỳ khó chịu. Nguyệt Châu đã đưa xe buýt ở bên đường thì chiếc xe cà đi lắc đen dừng trước mặt của cậu. Trước cái sự trầm trồ của mọi người, khuôn mặt của Cảnh Du ló ra sau khi mà cửa kính hạ xuống. Nguyệt Châu di chuyển đến cái chỗ đầu trạm, cách xa hắn ta hơn. Chiếc xe kia lại nhích thêm một đoạn. Lên xe, tôi đem về. Không cần đâu, tôi tự về được rồi, không phiền ngài quan tổng. Nè, em muốn tự mình lên hay là muốn tôi bế em lên chứ? Anh nè. Nhìn thấy mọi người đang nhìn mình, Nguyệt Châu bất đắc dĩ mà bước lên trên xe. Mới ngồi ngay ngắn thì thấy Quan Cảnh Du đang nghiêng người sang phía của cậu, theo bản năng lấy tay ôm người của cậu rồi hỏi: Nè, anh định làm gì vậy chứ? Hắn ta không trả lời, chỉ là cài dây an toàn cho cậu. Vì cái hành động này mà Nguyệt Châu và Cảnh Du sát gần nhau. Cậu có thể ngửi thấy cái mùi nước qua cùng những cái mùi thuốc lá quen thuộc trên của hắn ta. Tim của cậu bất giác đập nhanh đến không kiểm soát được. Xong xuôi, chiếc xe lăn bánh mất hút. Trên đường, Nguyệt Châu chỉ là dám nhìn về phía trước, không hề nhìn sang phía Cảnh Du. Làm ơn đi, lần sau đừng bao giờ làm phiền tôi như vậy nữa. Từ ngày mai trở đi, tôi sẽ đến để làm đàm. Tôi không cần. Nè, tôi không hỏi em là có đồng ý hay không mà, chỉ cần là tôi thấy cần thiết là được rồi. Anh đừng có tốn công vô ích. Tôi, chúng ta lại không thể nào quay lại được nữa rồi. Dừng mà chỗ ở đây đi. Chỉ cần tôi muốn, mọi thứ đều có thể. Tôi không nói chuyện với cả công nói li lẻ. Nguyệt Châu tức giận quay phát mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Người đàn ông này với cái cuồng ngông như trước. Xe vừa về tới dãy nhà trọ, lúc mà Nguyệt Châu vừa mới mở cửa bước xuống thì gặp được Đi Sơn đang nói lạc nhân đi nhà trẻ trở về. Nhìn thấy Nguyệt Châu cùng với Cảnh Du, trong đầu của lạc nhân lại nhanh chóng tính kế. Lôi Đi Sơn lại gần, lạc nhân giả vờ tò mò rồi nói: Ba ba à, wow, xe đẹp quá à, bóng loáng quá luôn á, có thể sao gửi luôn nè. Chú Đi Sơn à, lại đây đi. Nguyệt Châu đồ nó đó, đứa bé này tôi là không có tiền đồ mà. Đáng ghét, tại sao lại không có bụi bẩn như thế này chứ hả? Phải lau thôi. Lạc nhân mở cái cặp lấy chiếc khăn ra, luôn tiện vờ như là không có tay kẹp thêm mấy cái kẹp bút giấu trong khăn, hì hục mà lau lau. Càng lau thì xe lại càng sướt hơn. Đã vậy, Lạc Nhân lại còn cố ý đè mạnh mấy cái kẹp bút khiến cho cái vết xước càng nhiều và càng sâu. Đáng ghét mà, sao nhân càng lau nó lại càng sướt nhiều như thế này chứ hả? Xong lại nhìn qua Cảnh Chu đang đứng cạnh, nhìn cái vẻ ngây thơ, hay là tại xe của chú đây dởm quá chứ. Nghe thấy Lạc Nhân nói làm cho xe Cảnh Du bị sướt, mặt của cậu tái mắt đi. Chiếc xe này nếu như Cảnh Du nổi máu nhỏ mọn lên mắt cậu đần thì tiền lương của cậu làm cho cả năm trời cũng chẳng đền đủ, vì thế nên phụ qua thêm. Phải rồi hả, có lẽ là xe này là bị trầy sức từ trước rồi. Cảnh Du nghe hai cha con của Nguyệt Châu nói như vậy cũng không khỏi buồn cười. Trên đời này không có ai lại dám lại gần của Cảnh Du hắn ta, huống chi cái thằng nhóc trước mặt lại cố tình phá xe của anh. Nhưng anh lại không hề cảm thấy tức giận mà lại cảm thấy rất là thú vị. Thôi, cậu thấy nó bụng rồi đó, lên phòng nấu cơm ăn thôi. Nhìn thấy Cảnh Du chỉ cười cười mà không hề tức giận, Lạc Nhân không còn cảm thấy vui nữa, giả vờ làm mềm nheo kéo Nguyệt Châu cùng với Đê Sơ lên trên phòng. Lúc gần cầu thang lại còn xoay lại nhìn Cảnh Du một cái khiêu khích. Cảnh Du đưa mắt chéo chân vừa vào trong cửa xe, một tay bỏ trong bọc quần, một tay đưa nhẹ lên trên miệng, tặng cho Lạc Nhân một cái hôn gió kiểu như muốn thách đấu ta sao? Ok, chấp nhận. Lạc Nhân ngoảnh mắt lại, không thèm để tới hắn ta nữa. Nhưng cái trò chơi này bé cảm thấy nó thú vị ra phết ha. Tiếng chuông điện thoại treo lên khiến cho Nguyễn Châu nhíu chân mày. Hôm nay chính là ngày chủ nhật mà ai lại có thể điện thoại cho mình chứ? Mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại. Alo, lại đó. Thu công nhà trò gặp tôi đi, có chuyện quan trọng muốn nói với em. Giọng nói của Cảnh Vô làm cho Nguyễn Châu tỉnh ngủ. Mới sáng sớm thôi để gọi điện thoại cho mình, ra lệnh cho mình nữa chứ. Hắn ta tưởng hắn là ai chứ hả? Không có rảnh đâu, đâu gọi điện thoại luôn đi. Máu nóng dồn lên đến từng đại não. Nguyễn Châu định cúp máy thì Cảnh Vô lại bá đạo mà ra lệnh. Tôi chờ 10 phút, nếu không xuống thì tôi sẽ lên trên đó thao xuống đó. Thực ra thì Cảnh Vô hắn ta không có cố ý làm như vậy. Gần một tháng qua hắn ta đưa đón cậu đi làm thì chỉ là ngang cổng của nhà trọ mà thôi, chưa có từng lên trên phòng của ba con cậu nên không có biết nó đâu ở chỗ nào. Thì là chó chết mà, mỗi lần Cảnh Vô nói như vậy thì là chắc chắn hắn ta sẽ làm được. Ngụy Châu gấp gáp mà chạy vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi cứ để cái bộ đồ ngủ màu hồng phấn cùng với cái đôi dép bông hình đầu chó mang ở trong nhà hì hục chạy xuống cầu thang. Vừa xuống lầu, cậu bỗng dừng bước mà sững sờ tại chỗ khi mình thấy cái người đàn bà đứng cạnh bên cạnh hắn ta. Đó chính là mẹ của cậu. Bà vẫn là như vậy, vẫn cao sang quyền quý như ngày nào, nhưng trên mặt đã xuất hiện nhiều cái vết nhăn hơn, sau đôi mắt lại có nhiều cái vết chân chim hơn. 5 năm trước cậu đã từng hứa rằng chỉ khi nào mình thành tài mới quay về gặp mọi người, nhưng mà hiện giờ lại mang một cái bộ dạng người không ra người đến như vậy mà gặp mẹ. Bà hứa nhìn thấy cái đứa con trai mà bà yêu quý trước mắt. 5 năm qua đứa con này mất tích không một tin tức, làm cho bà lo lắng. Nếu không nhờ tuần trước bà quen nói rằng đã gặp Nguyễn Châu Bích Sơn thì có lẽ bà đã chết vì héo sầu rồi. Thằng con xấu xa, cái thằng bất hiếu này, mày giết chết mẹ đi, thằng con xấu xa. Bà hứa vừa ôm Nguyễn Châu vào trong lòng, vừa đánh vào trong lưng của cậu khóc nức nở. Ai biết rằng 5 năm qua bà đã mong ngóng cậu đến chừng nào chứ. Bà luôn ở trong trạng thái lo sợ, lo sợ cậu sẽ có chuyện gì. Nguyễn Châu ôm lấy bà, miệng thì cười nhưng nước mắt lại rơi. Mẹ, con xin lỗi. Con thực sự xin lỗi mẹ. Sau một hồi khóc lóc, cuối cùng bà hứa đợi lên trên phòng để xem phòng của cậu. Đây chính là lần đầu tiên Cảnh Vô vào trong phòng cậu. Nhìn quanh cái căn phòng, hắn ta không thể nào tưởng tượng được Nguyễn Châu là có thể sống ở đây suốt tận 5 năm. Nguyễn Châu ngượng ngùng kéo ghế cho mẹ ngồi, rồi chạy lại rót nước. Trời lạnh mà phòng của cậu không có máy nóng lạnh nên chỉ có thể cho một nửa nước nóng rồi lại thêm đổ vào một ít nước lạnh để có thể làm ấm. Nhìn cái cảnh mà Nguyễn Châu sống như vậy, bà lại chảy nước mắt. Bà là người làm mẹ, bà lại để cho cậu sống cực khổ như vậy sao chứ? Châu Châu à, con về nhà đi, có được không con? Về nhà với mẹ đi mà, được không? Bà nhìn Nguyễn Châu bằng một cái ánh mắt gian nài. Nếu như cậu cứ tiếp tục sống như này thì bà làm sao mà chịu nổi chứ? Ruột gan của bà tựa như đứt từng khúc ruột. Ba ba, chú Duyên Hạo điện thoại nói là hôm nay sẽ dẫn cô đi công viên chơi đó, nhanh chuẩn bị đi. Lạc Nhân từ phòng ngủ khua tay múa chân cầm điện thoại ra mừng chạy ra phòng khách. Chưa kịp nói xong, hôm nay hình như nhà của cậu có khách thì phải. Nhìn đứa bé mang cái áo ngủ giống Nguyễn Châu, gọi Nguyễn Châu là ba ba, bà há hốc mồm lắp ba lắp bắp, nhất thời chưa có nhận được cái sự thật này. Bà bất động. Cảnh Du không nói với bà đây chính là Nguyễn Châu đã có con rồi. Châu Châu à, đây, đây là... Dạ, là con trai của con. Nói xong, người sang phía Lạc Nhân rồi bảo: Lạc Nhân à, ra chào bà ngoại đi con. Cháu chào bà ạ. Bà lại òa khóc khi mà nhìn đứa trẻ trước mặt. Cháu của mình, số của con trai mà, sao mà khổ như thế chứ. Lạc Nhân tiến đến ôm lấy bà rồi an ủi: Bà ngoại à, ngoại đừng khóc nữa mà, khóc là bà sẽ có thêm nhiều nếp nhăn đó. Cháu của tôi, cháu ngoan của bà, sao lại có thể khổ như thế này chứ hả? Bà hứa chú đầu của Lạc Nhân, nhìn quanh tự nhiên là tìm kiếm cái thứ gì đó ở trong phòng. Nè, cha của con đâu? Tim của Nguyễn Châu như muốn nảy ra khỏi lòng ngực. Lạc Nhân biết Cảnh Du chính là cha của mình. Cậu sợ Lạc Nhân sẽ buộc miệng nói ra mất tôi. Chết rồi. Cả Cảnh Du và Nguyễn Châu đều kinh ngạc với cái câu trả lời của Lạc Nhân. Cậu ta lén liếc mắt nhìn Cảnh Du để có thể xem phản ứng của hắn ta như thế nào. Chỉ thấy hắn ta cười, làm cho cậu thật là khó hiểu. Thực ra Cảnh Du cười là vì hiểu lầm cậu có chồng rồi. Xong chồng của cậu chết, như vậy thì anh dễ dàng đem cậu về nhà rồi hay sao chứ? Nè, chết rồi hay sao chứ hả? Hôm nay bà nhận được quá nhiều bất ngờ. Lạc Nhân đã mắc vào phía Nguyễn Châu, ý bảo là hỏi cậu: Do tai nạn thôi mà. Nguyễn Châu cười cười rồi trả lời: Cái thằng quỷ nhỏ xấu xa này. Nè, vậy thì cũng nhất định là phải về nhà với mẹ đi. Con xem kìa, cái thằng bé đây tuổi ăn tuổi lớn như thế này, làm sao cứ sống mãi trong cái chỗ chật chội như vậy được chứ hả? Dạ, để một thời gian nữa đi mà, bây giờ là không tiện đâu. Không có tiện cái gì chứ hả? Cứ quyết định như vậy đi, để mẹ về nhà dọn dẹp phòng cho con và Nhân Tử. Bà của con, ông đã biết hết mọi chuyện rồi. Nếu con không muốn làm cho ông ấy tức chết thì hãy dọn về nhà đi Châu Châu à. Và đừng nghĩ đến cái chuyện trốn tránh sang chỗ khác. Mấy bữa này Dương Hào và Cảnh Du sẽ trông chừng con. Con không nghĩ cho mình thì con phải nghĩ cho Nhân Tử chứ. Nó chỉ mới là một đứa trẻ thôi mà. Sau một hồi thuyết pháp thì cuối cùng bà Ly cũng quay về Seoul. Nhưng mà Cảnh Du hắn ta vẫn chưa có chịu rời đi, mà cứ ngồi mãi ở dãy nhà trọ của Nguyễn Châu. Sao anh chưa đi chứ? Thú thật, cậu muốn túm lấy cổ của hắn ta để lao ra khỏi phòng trọ của cậu. Thay quần áo đi, hôm nay tôi sẽ đưa cho em và Nhân Tử đi. Không thích? Không thích đâu, con không thích mà. Con muốn đi cùng với chú đẹp trai à. Lạc Nhân ngút Cảnh Du một cái. Nghĩ gì? Cảnh Du nheo nheo mắt mà nhìn nhóc con trước mặt của mình. Nếu không phải là con của cậu thì hắn ta đã tống cổ ra khỏi đây ngay lập tức rồi. Hôm nay dì Hào bận hợp rồi, tôi sẽ đưa bà con em đi. Hắn đã tính hết rồi. Hạng mục xây dựng của Vương Thị gặp một chút rắc rối nên cần Vương Hào giải quyết gấp, mà cái việc đó chính là hoàn cảnh Du hắn ta gây ra. Nguyễn Châu nhìn Cảnh Du là kiểu không tin. Sau khi gọi điện thoại xác nhận thì đúng là như vậy. Lạc Nhân yếu xìu mà nhìn Nguyễn Châu. Ngày nghỉ cuối tuần của mình xem như đi to rồi. Vậy chúng tôi không đi nữa, anh về đi. Một là anh dạy Nhân Tử đi với tôi. Hai là trưa hôm nay tôi sẽ lại đây. Quần Cảnh Du ạ, anh định vô lý mà. Nhà của chú tôi đây, không chào đó anh đâu. Em biết chúng tôi rồi chứ. Con muốn đi công viên, con muốn đi công viên ạ. Lạc Nhân hướng phía Nguyễn Châu rồi nói lớn: cậu không muốn cả ngày chủ nhật là phải ở nhà. Còn cái chuyện đi với hoàn cảnh vô thì ok thôi, không thành vấn đề đâu. Sau một ngày đi khắp mọi ngóc ngách của cái khu vui chơi, cuối cùng Lạc Nhân cũng đã chịu tha cho Nguyệt Châu. Chân của cậu đã mỏi nhừ, Lạc Nhân thì tiếu ta tiếu tích chạy ra trước, Nguyệt Châu đuổi theo sau, còn Cảnh Du thì khoan tay buộc sau cùng. Nhìn vào rất giống như một gia đình nhỏ hạnh phúc. Đoạn tới nhà ăn, có một người thợ chụp ảnh ngỏ lời mời ba người hãy chụp cùng với nhau một bức ảnh. Nguyệt Châu cười tươi từ chối, nhưng mà Lạc Nhân lại muốn chụp. Nguyệt Châu tưởng đầu chỉ có mình cậu và Lạc Nhân thôi, nhưng ai ngờ đâu người thợ chụp ảnh kia lại kéo thêm cả Cảnh Du vào. Hắn ta cũng không có ý kiến, đứng cạnh chỗ của Nguyệt Châu. Rồi nè, đứng ngay ngắn đi, hai vợ chồng nè, đứng sát vào nhau tí nữa coi, cười lên nha, 1, 2, 3 chụp nha. Hoàng Cảnh Du đặt tay lên trên thắt lưng của Nguyệt Châu khiến cho cậu giật mình, còn Lạc Nhân thì đứng trước cạnh của hai người. Chụp xong ảnh, người thợ tre tét miệng rồi cười cười đem ảnh đến cho ba người bọn họ xem. Trong ảnh là một đứa bé dễ thương, tay thì cầm bong bóng mỉm cười. Người đàn ông mặc vest đen thì mặt lạnh lùng, nhưng nhìn vào thấy ngay được một cái nét quyền quý tỏa ra đang ôm eo của cậu trai nhỏ bé xinh đẹp. Khung cảnh đó khiến cho người khác phải trầm trồ mà thốt lên vì ghen tị. Nè, con đã bụng rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn nè. Lạc Nhân nắm lấy tay của Cảnh Du và Nguyễn Châu kéo đi. Sau thời gian qua, bé cũng đã tha thứ cho Cảnh Du một xíu rồi, nhưng mà chỉ chút xíu thôi. Dù gì thì Hoàng Cảnh Du cũng chính là cha của mình. Với lại ba không còn buồn lòng hay là thường khóc giống như trước kia nữa. Nè, cháu muốn gì gọi đi. Cảnh Du để menu cho Lạc Nhân, biết một hồi cuối cùng thì chọn những cái món mắc nhất, khó khăn lắm mới có thể đi ăn được nhà hàng cao cấp như này mà lại không tốn tiền của ba. Giàu có như Cảnh Du thì mấy cái này có là gì chứ. Nè, giờ làm sao ăn lên đi, đừng cho sao lắc vào. Cả Lạc Nhân và Nguyệt Châu đều kinh ngạc, nhất là Nguyệt Châu. Hắn ta biết mình không được ăn salad sao chứ? Hắn nhớ mình không ăn được salad sao? Trong lòng của Nguyệt Châu tháng qua có một cái tia ấm áp. Chuyện này đã khác xa với mỗi lần đi ăn với cậu lúc 5 năm trước kia. Trên xe, Nguyệt Châu bị Lạc Nhân đã ngủ thiếp đi, ngồi bên cạnh ghế lái phụ, im lặng mà nhìn vào đèn đường. Hôm nay sao cậu lại cảm thấy xe cổ tấp nập kinh khủng, không có in ỏi như là thường ngày. Hôm nay cậu thấy bớt sơn vào đêm nó cũng thật là đẹp, mà 5 năm qua cậu không hề để ý. Đúng ra thì hôm nay Nguyệt Châu lại cảm thấy vô cùng vui sướng. Đúng vậy, cậu muốn mỗi ngày đều giống như ngày hôm nay thì sẽ tốt biết bao. Ngày mai tôi là phải đi công tác Hồng Kông một tuần, em đó chứ ngoan ngoãn ở đây đi, cấp chơi loạn. Nguyệt Châu im lại không trả lời, cúp mắt xuống nhìn vào đỉnh đầu của Lạc Nhân đang nằm ở trong lòng của mình. Gần một tháng qua, ngày nào hắn ta cũng đưa đón cậu, sáng đi làm rồi tối đón cậu về. Dần dần Nguyệt Châu đã quen với cái sự hiện diện của Cảnh Du. Đi công tác một tuần, trong lòng của cậu cũng có một chút xíu thất vọng. Cảnh Du nắm lấy tay của Nguyệt Châu, cậu lại cố thu tay về, nhưng mà hắn ta lại nắm chặt hơn. Tôi sẽ rất nhớ em. Nguyệt Châu biết Cảnh Du không có dễ dàng gì mà bày tỏ tình cảm của mình. Ngoài mặt thì lặng như băng, nhưng trong lòng của hắn ta thì lại khác. Cậu quay mặt ra phía cửa xe, miệng mỉm cười thỏa mãn. Hình như trái tim của cậu nó gần như đã ấm áp trở lại rồi thì phải. Buổi chiều tối, khi mà kết thúc công việc ở trung tâm, Nguyệt Châu nhanh chóng về nhà. Tuần này Cảnh Du đi công tác nên không có đón cậu như trước. Sự xuất hiện của hắn ta tựa như đã trở thành thói quen của cậu. Bây giờ không thấy, cậu lại cảm thấy giống như thiêu thiếu. Thú thật, Tuần qua cậu đã vô cùng nhớ hắn ta. Mỗi lần như vậy, cậu chỉ mang cái tấm hình lúc trước mà ba người bọn họ chụp chung ở khu vui chơi ra ngắm. Cậu muốn nhìn thấy hắn ta, cậu rất nhớ hắn. Trời hôm nay tối hơn mọi khi, ngọn đèn đường vì mưa đêm nên đã chạm vào dây điện đâu đó, cứ chớp chớp nháy nháy khiến cho Nguyệt Châu nổi cả gai ốc. Vừa đi cậu lại vừa ngoái đầu lại nhìn đằng sau, hình như đang có ai đó đuổi theo cậu thì phải. Lúc đầu là đi, sau đó chính là đi nhanh hơn, cuối cùng là cậu cắm đầu chạy. Đoạn đến cái chỗ ngã rẽ của con hẻm, bỗng hai cái bóng đen xuất hiện trước mặt của cậu. Ngụy Châu hoảng sợ mà lùi về phía sau mấy bước định bỏ chạy, thì phía sau lại chợt vang lên một cái giọng nói ghê tởm. Này chú em à, đi đâu mà gấp gáp như thế chứ? Hơi lại đây, chỉ chưa tới một chút cái đã. Đó, mấy người tới làm gì chứ? Tôi la lên đó. Thì cứ la lên đi, la to lên, như vậy anh lại càng phấn khích hơn. Ngụy Châu lùi một bước, ba bọn chúng lại tiến thêm một bước, đến khi mà cậu bị dồn vào trong một cái con hẻm cục. Đại ca, nó trắng trẻo như tôi quá, chắc ngồi lắm đây. Cái tên thứ hai điếm mép lên tiếng. Ngụy Châu ôm hai tay trước ngực, rẽ lớn lên. Cứu tôi với! Cầm bầu! Hai tên kia tiến tới, tát cho Ngụy Châu một cái, giữ chặt lấy tay của cậu. Tên đại ca kia bỗng xé toạc cái chiếc áo sơ mi của cậu đang mặc trên người. Ngụy Châu dãy giụa nhưng mà không thể nào thoát khỏi được. Vì quá hoảng sợ nên cậu đã không còn ý thức. Đừng mà, có ai không? Làm ơn đi, cứu tôi với! Nhìn thấy cái tên đại ca kia bắt đầu cởi quần của anh ta, Ngụy Châu đang càng hoảng loạn, nước mắt của cậu bắt đầu rơi. Làm ơn tha cho tôi đi mà, xin mấy người làm ơn đi. Rồi có một cái tiếng hét lớn vang lên. Ngụy Châu nghe thấy có tiếng đánh nhau. Ồ khốn kiếp, chúng mày muốn chết có phải không hả? Hoàn cảnh dù cứ như là người điên lao vào đám túi bụi, khi mà nhìn thấy cảnh Ngụy Châu suýt chút nữa bị cưỡng hiếp, rồi nhìn thấy cái giọt nước mắt bất lực của cậu, tim của hắn ta tự nhiên ngừng đập. Cậu chỉ là của hắn ta mà thôi, của một mình hắn ta mà thôi. Trong đầu của Ngụy Châu bây giờ là quá hoảng loạn nên không biết cái chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ ngồi bó gối ôm lấy cơ thể và khóc. Ngụy Châu bị sốc. Lúc mà hoàn cảnh dù tiến lại gần, Ngụy Châu tự lại là ba cái tên lúc nãy. Cậu lại vội vàng nhích về phía sau, tay lại ôm chặt lấy người, lo sợ mà khóc. Đừng lại đây mà, làm ơn đi, xin tha cho tôi mà, làm ơn đi. Cảnh dù thấy vậy, hắn ta lại càng đau lòng hơn nữa. Không sao nữa rồi, không sao nữa, có tôi đây. Hắn ta ôm chặt lấy Ngụy Châu, nhận thấy cái thân hình nhỏ bé này đang không ngừng trung trễ. Hắn ta hận là không thể nào xé xác ba cái tên kia ra. Đừng sợ mà, có tôi đây rồi, em đã không sao rồi, ngoan, đừng sợ. Vừa nói, hắn ta lại vừa vuốt ve lưng cho Ngụy Châu để giúp cậu trấn tĩnh. Đến khi cảm thấy Ngụy Châu đã hết run sợ, cảnh dù cái áo vest của mình trè lên trên chiếc sơ mi đã bị xé rách của Ngụy Châu, rồi mấy cậu đứng dậy. Hình như là vì quá sợ hãi mà cậu đã thiếp đi. Ngụy Châu cảm nhận cái hương thơm quen thuộc của hắn ta, khiến cho cậu an tâm hơn. Dựa vào người hắn, cậu từ từ nhắm mắt lại. Lúc này đây, một chiếc xe BMW lao tới, khoảng là 5-6 người lại vội vã bước xuống xe, đứng ngay ngắn thành hàng trước mặt của cảnh du cúi đầu. Dạ xin lỗi ngài, chúng tôi đã tới trễ, mong ngài trách phạt. Cảnh du không thèm liếc mắt nhìn mà trực tiếp bế Ngụy Châu lên trên cái chiếc xe gần đó. Xử lý đây, điều tra xem ai chính là người đứng sau cái việc này, xong đến làm trại kết gia lãnh phạt. Rõ thưa ngài. Bọn họ tắc trách nên đây chính là cái hình phạt mà bọn họ phải nhận. Cả đám người không có thở phào nhẹ nhõm vì đến lãnh trại quan gia nhiều nhất cũng chỉ là vài chục ra mà thôi. Đó chính là hình phạt nhẹ nhất.